Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 927 Daisy vs Bện Đại Sư. Bện Đại Sư tính toán lực có thể nói khủng bố. Hắn trung tâm ứng đối chính là bố cục. Người ở võng trung liền chạy không được. Nhưng là cái này bố cục muốn giảng sách lược. Không chống cự khẳng định không được. Không chống cự Daisy tam kiếm hai kiếm liền đem hắn chém chết, lợi dụng chung quanh dòng khí biến hóa. Năng lượng biến hóa tìm kiếm cùng Daisy liên hệ chặt chẽ tơ nhện. Đây là công phòng nhất thể thủ đoạn, nhưng tốc độ mau đến ám ảnh Spider-Man tưởng hỗ trợ cũng giúp. Không được Daisy cũng sẽ không tùy ý hắn bố cục. Siêu cấp tốc độ bộc phát ra tới. Tiểu phạm vi di động kỳ thật thực tiêu hao thể lực. Siêu lưu thế giới làm nàng khôi phục lực hàng tới rồi một cái cực thấp trình độ. Nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng, kiếm quang bay múa. Hàn quang trung mang theo vô cùng sát ý. Gần mười mấy giây, Bện Đại Sư đã bị chém 7-8 kiếm, vô luận là hắn cái kia huyết nhục thân thể. Vẫn là máy móc thân thể thượng đều trải rộng vết kiếm. Ở bố cục rất nhiều hắn cũng cần thiết có điều lấy hay bỏ. Đương đối phương công kích không nguy hiểm đến tính mạng thời điểm hắn dùng thân thể đón đỡ. Đối hắn có uy hiếp nói. Hắn liền tạm thời từ bỏ chỉnh thể bố cục. Cắt đứt cái kia công kích năng lượng cung cấp, Celestial cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Bện Đại Sư cái này bị không biết tên nhà khoa học cải tạo sau trạng thái càng không có gì tốc độ. Hắn đối với chí mạng công kích phá giải phương pháp chính là tìm kiếm tương đối ứng tơ nhện. Chỉ cần Daisy còn ở hắn mạng nhện trong phạm vi, nàng bất luận cái gì công kích đều có thể tìm được tương đối ứng tơ nhện. Lúc này đánh gãy tơ nhện. Nàng công kích liền từ bản chất không tồn tại, vẫn là Celestial nhóm trước sau như một quy tắc thủ. Đoạn, tùy ý công kích đều có thể tiêu trừ. Năng lực này thật lợi hại a. Cẩn thận quan khán đối phương ra tay dấu vết. Daisy không phải thực xác định hỏi. Bện Đại Sư dùng trầm mặc tới làm trả lời. Daisy trong lòng có suy đoán. Nàng lần thứ hai công đi lên, nàng tốc độ không có bất luận kẻ nào có thể đuổi kịp. Một đống Spider-Man thấy không rõ nàng động tác, nhưng là có thể thấy rõ Bện Đại Sư động tác. Ngoài cuộc tỉnh táo, hơn nữa mấy người đều không tính ngốc. Tính toán liền đem công kích của địch nhân kịch bản đoán cái 8-9 thành, con nhện quen thực nôn. Nóng, nàng biết hôm nay là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nếu không có Daisy cái này đùi vàng. Bọn họ này đó Spider-Man lại phiên gấp 2 cũng không phải Bện Đại Sư đối thủ, ám ảnh Spider-Man. Thỉnh thoảng nhắm chuẩn địch nhân, dự phán Daisy hành động quỹ đạo sau. Cầm tiểu súng lục đối với Bện Đại Sư liền khai số thương. Đáng tiếc bình thường súng lục viên đạn ở chỗ này hoàn toàn vô dụng võ nơi. Đánh đến lại chuẩn cũng vô dụng, con nhện quen trong tay cầm Daisy phía trước tùy tay ném cho nàng. Súng Espigon, học ám ảnh Spider-Man bộ dáng nhắm chuẩn lên, lúc sau xem chuẩn cơ hội. Đối với Bện Đại Sư huyết nhục thân thể bộ vị nã một phát súng, một thương đi xuống. Huyết nhục bay tứ tung, tốc độ không tính mau. Năng lượng lại cũng đủ cường súng Espigon đả thương Bện Đại Sư. Bất quá thương tổn vẫn như cũ không đủ đại, người thừa kế gia tộc Di Lưu vũ khí hẳn là cũng có thể. Xúc phạm tới hắn. Mấy cái Spider-Man lập tức nghĩ tới vấn đề này. Người thừa kế gia tộc có thể khống chế Bện Đại Sư. Kiên nói không chừng bọn họ vũ khí cũng có chút cái gì đặc thù công hiệu. Quen càng là đem súng Espigon giao cho thương pháp tốt nhất ám ảnh Spider-Man. Chính mình cùng một đám Spider-Man đi mặt trên người thừa kế gia tộc tìm kiếm vũ khí, đừng nghĩ. Chạy, Bện Đại Sư phóng thủy trình độ rất có hạn. Hắn một con máy móc đủ kích thích một cây sợi tơ. Liền thấy đầy trời bay múa tơ nhện giống bông tuyết giống nhau chuyển hướng rất nhiều Spider-Man, động tác buồn cười. Vẫn luôn có điểm không chút để ý Ấn Độ Spider-Man chậm một bước. Bị tơ nhện cuốn lấy sau giây tiếp theo liền biến mất ở đám người. Không biết bị đưa đến địa phương quỷ quái gì đi, ta yểm hộ các ngươi. Mau đi lên. Ám ảnh Spider-Man liên tục nổ súng. Hai thương đánh hướng Bện Đại Sư. Ai ngờ gia hỏa này hoàn toàn chính là làm như không thấy, Daisy cũng không dám dùng thí thần kiếm đi. Chạm vào tơ nhện, nàng nhanh hơn chính mình công kích tốc độ. Trong biên chế dệt đại sư trước ngực để lại một đạo trước sau xuyên thấu miệng vết thương. Đồng thời nhiệt xạ tuyến không ngừng bắn tỉa. Lúc này mới xem như đem mấy người đưa ra tầng hầm ngầm, nhiệt xạ tuyến năng lượng ở dính thượng tơ. Nhện nháy mắt đã bị đưa đến các loại lung tung rối loạn thời không. Hoàn toàn mất đi tung tích, còn thừa tơ nhện không có đuổi theo những cái đó Spider-Man. Mà là hướng Daisy đảo cuốn mà đến, đưa ngươi cái lễ vật. Bện đại sư ra tay công kích chúng Spider-Man cuối cùng cho Daisy một chút thời gian. Nơi này hạn chế nàng rất nhiều năng lực. Đánh y qua khi 3 tỷ thể plasma xoa không ra. Nhưng thố một cái 100 triệu nhiều vẫn là không khó. Thật lớn năng lượng cầu làm ám ảnh Spider-Man trực tiếp há hốc mồm. Hắn sinh hoạt niên đại vẫn là nước Mỹ 30 năm đại. Căn bản chưa thấy qua vũ khí hạt nhân. Nhưng là Daisy trong tay kia cổ làm người tim đập nhanh năng lượng hắn cũng không dám chậm trễ. Có chút chật vật mà chạy hướng một khác sườn tìm kiếm công sự che chắn, u lam sắc quang cầu hoa. Đường cong tạp hướng bệ đại sư. Cấp bậc lại thấp, lần này cũng tương đương với đạn hạt nhân trình độ. Dậm dạp tơ nhện nhanh chóng quấn lên thể plasma. Che già măng mọc, giống tuyến đoàn giống nhau tơ nhện hóa khí số tầng. Cuối cùng mới đem thể plasma năng lượng hoàn toàn phân giải, ngươi cái này tơ nhện thoạt nhìn cũng là một loại năng lượng phương thức. Này liền dễ làm, Daisy đối với không gian phương diện tạo nghệ luôn luôn thực nhược. Mạnh mẽ phân loại nói, bệnh đại sư chính là không gian hệ Celestial. Hướng này là Daisy đoàn bản, nàng không chuẩn bị cùng địch nhân chơi tính toán trò chơi. Tiếp tục chơi đi xuống nàng khẳng định thua. Liền không thể dựa theo đối phương kịch bản đi. Đối mặt che trời lấp đất mạng nhện, nàng chuẩn bị cường hủy đi, hít sâu một hơi. Nơi này không khí tạp chất rất nhiều, làm nàng phổi thoáng có điểm không khỏe. Nhưng là nàng cố nén không thoải mái. Đối với mạng nhện phun ra một mồm to hàn băng phun tức, tầng hầm ngầm độ ấm nháy mắt giảm xuống 20 độ. Hơn nữa theo đóng băng phun tức phạm vi càng lúc càng lớn. Nơi này độ ấm cũng càng ngày càng thấp, ngân trang tố khỏa. Toàn bộ mấy vạn mét vuông ngầm không gian đều bị bọc lên một tầng băng cứng, này có ích lợi gì? Bện đại sư nhấc chân, chuẩn bị chấn động tơ nhện, đem hàn băng chấn vỡ, Daisy trước một bước ra tay, thế như phong lôi một quyền tạp hướng không khí. Như là pha lê rách nát thanh âm truyền khắp ngầm không gian. Bện đại sư chậm một bước. Liền thấy một phần ba tơ nhện đều bị hàn băng bao vây lấy chấn thành cặn, đừng nói cái gì ván cờ. Cái bàn đều tạp, bện đại sư nhiều ít có điểm phẫn nộ. Một bên ám ảnh Spider-Man liền dư lại trợn tròn mắt, cái này nữ chính là người nào? Trong ánh mắt phun hỏa, trong miệng phun băng, còn có động đất giống nhau siêu năng lực. Tốc độ mau đến đôi mắt đều theo không kịp. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phạm quy siêu năng lực giả. Ám ảnh Spider-Man có điểm tam quan tẫn toái cảm giác, siêu lưu không gian đại địa cũng không phải là tinh cầu cái loại này vỏ quả đất lòng đất kết cấu. Nơi này thổ địa cực kỳ kiên cố, tùy tiện trên mặt đất nắm cát sỏi đều ngạnh đến cùng bê tông giống nhau, như vậy kiên cố thổ địa bị chấn động dị năng ảnh hưởng. Trên mặt đất không gian đều cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, vài vị ở người thừa kế trong gia tộc. Tìm kiếm vũ khí Spider-Man thậm chí tưởng động đất chúng Spider-Man không kịp cảm thán. Song bào thai huynh muội phi đao. Năng lượng roi mềm. Lão nhân vẫn luôn vô dụng bảo kiếm đều bị bọn họ tìm được. Còn ở phòng ngủ tìm được rồi một ít nhìn không ra niên đại súng kíp. Mặc kệ hữu dụng vô dụng. Dù sao bọn họ ôm rất nhiều vũ khí một lần nữa trở lại ngầm không gian tới giúp Daisy đánh nhau. 37 gạch dưới. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.